Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, Chu Thiên Cộng Hưởng. Tử Vi lui binh, Kỳ Lân Vương bây giờ thực lực như thế nào? Dương Tam Dương nhìn hướng về sau thổ, hậu thổ nghe vậy hơi chút trầm ngâm, lập tức mới nói, ở vào khoảng tại thánh nhân cùng không phải thánh nhân ở giữa. Dương Tam Dương đã hiểu, có thánh nhân thực lực, nhưng không có thánh nhân cảnh giới, tôn thần thoát khốn mà ra, trước cần tìm một chỗ an tĩnh tạo nên chân thân, cho tới nói ta có gì tố cầu. Dương Tam Dương sờ sờ cằm, tạm thời còn không nghĩ tới, ngươi như nghĩ đến, liền cứ việc cùng ta nói. Hậu thổ nhìn Dương Tam Dương liếc mắt, sau đó linh quang đi xa. Ta muốn đích thân đi đo đạc cái này đại hoang, đi qua đại hoang mỗi một đầu sơn hà, kiến thức đến cái này đại hoang đẹp nhất cảnh sắc. Hậu thổ đi, lưu lại Dương Tam Dương tiếp tục tại thiên cung bên trong tế luyện Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Lại 500 năm quá khứ, bỗng nhiên một đạo sáng sủa thần quang bắn ra, Chu Thiên Tinh đấu chập chờn. Lò bát quái bên trong thần quang diệu diệu xông lên trời không, tựa hồ có một mảnh tinh không tại từ từ bay lên, tinh hà vì đó run rẩy hoan hô, vô tận tinh hoa hướng thiên cung tụ đến. Thành rồi, chính trong tinh không đại chiến tinh thần cùng thiên cung bên trong chư vị thần chi đều là cùng nhau dừng tay, phân biệt rõ ràng liệt khai trận thế. Chu Thiên Tinh đấu tại cộng hưởng, các vị tinh thần đột nhiên phát hiện, chính mình đối với tinh thần trưởng khống, tựa hồ trong nháy mắt giảm xuống một nửa, quần tinh cùng nhau lấp lánh, Chu Thiên Tinh đấu không ngừng chấn động, một cỗ vô song lực lượng trong tinh không hội tụ thai nghén. Các vị tinh thần lúc này thần lực hỗn loạn, vì tinh không dị biến quấy nhiễu, trong chốc lát thực lực giảm lớn. Bảo vật, luyện thành rồi. Thái Nhất nắm lấy hỗn độn chung, bỗng nhiên thở ra một cái thật dài, trong thanh âm tràn đầy giải thoát, như chút được gánh nặng. Long Phượng Kỳ Lân tam tộc, quả thực không có thành tựu, dĩ nhiên liền một cái Minh Hà cũng không đối phó được. Ma Tổ, có tiếng không có miếng mà thôi. Tử Vi Tinh Quân sắc mặt âm trầm giống như nước. Hắn hữu tâm lúc này chém giết, tuyệt không cho thiên cung diễn luyện Chư Thiên Tinh đấu đại trận cơ hội. Có thể bây giờ tinh không quần tinh cộng hưởng, các vị tinh thần thực lực giảm lớn, vạn vạn không phải thiên cung chư thần đối thủ, lại tiếp tục tranh đấu, chỉ có thể bằng trắng bị làm nhục nhà mình sĩ khí. Tử Vi Tinh Quân, ngươi bây giờ có lời gì nói? Thái Nhất đảo qua sau lưng chư thần, nương theo Chu Thiên Tinh đấu đại trận luyện thành, chư thần lập tức chiến ý, sĩ khí tăng vọt, vốn là hơi có vẻ mỏi mệt chư thần, lúc này còn giống như uống thuốc, các thần thông dậy sóng, khí thế xông lên trời không, nhìn chằm chằm quét mắt đối diện tinh thần, trận này, không phải chiến tội, cũng không phải ta không bằng ngươi. Mà là bởi vì ta không có một cái đạo quả. Tử Vi Tinh Quân một đôi mắt nhìn xem Thái Nhất. Trong tay tàn tạ Tử Vi kiếm một lần nữa hội tụ. Ngày tức sinh Thái Nhất. Lại gì sinh ta Tử Vi? Ta chính là thiên mệnh tử. Thuận ứng thiên đạo đại thế. Lại há có thể thua ở ngươi cái này loạn thần tặc tử trong tay. Ngươi mặc dù có thể xính nhất thời oai. Nhưng ngươi ghi nhớ. Không phải ta không bằng ngươi, mà là tạo hóa như thế. Bụi bặm chưa kết thúc trước đó, chưa hẳn không có chuyển cơ. Nhân lực, như thế nào đấu với trời? Ngươi thắng không nổi ông trời, cũng đồng dạng thắng không nổi ta. Tử Vi Tinh Quân sau khi nói xong, khống chế tinh quang, xuất lĩnh dưới trướng vô số cao thủ, đều trở về tinh không bên trong. Chúc mừng bệ hạ. Chúc vui bệ hạ, trận chiến này chung quy là ta chư thần thắng. Tổ sư nắm lấy lượng thiên xích, tóc tai bù xù, lòng dạ mang máu đi tới. làm phiền chư vị vì tại yêu đình liều chết phấn chiến. Bây giờ tinh không thối lui, chư thiên tinh đấu đại trận luyện thành, chúng ta nhất thống thiên hạ thời gian không xa, chư vị mà theo ta khải hoàn hồi chiều, nâng ly một phen. Thái nhất trong thanh âm tràn đầy không đè nén được vui sướng. Chư thần trùng trùng điệp điệp trở về thiên cung, nhìn cái kia máu chảy thành sông Bất Chu Sơn, xác chết khắp nơi Nam Thiên Môn, không có chút nào sinh cơ, đệ nhất trọng thiên đều là sắc mặt âm trầm xuống. Long Phượng Kỳ Lân tam tộc quả thực quá không khi người tử, còn có cái kia Côn Bằng Thái Cổ Thập Hung quả thực là lang tâm cẩu phế, cho ăn không no cẩu vật. Lúc trước bản đế dĩ nhiên đem thiên cung phó thác tại này thế hệ trong tay, chênh lệch điểm sai lầm bản đế đại sự. Thái nhất sắc mặt âm trầm, nhìn trên đường thảm trạng, không khỏi hỏa khí bốc lên. Chư thần nghe vậy đều là im lặng không nói một lời, trong đôi mắt lại âm thầm hiện lên một vệt thống khoái chi sắc. Nhìn Thái nhất bóng lưng, không nói ra được giải hận, gọi ngươi khi đó vì kia cẩu thí cân bằng chi thuật, dĩ nhiên dẫn sói vào nhà, bây giờ biết lợi hại chưa? Chỉ là, loại chuyện này, cũng chỉ có thể trong lòng mừng thầm, lại không thể nói ra được. Thái nhất một đôi mắt thổi qua chư thần, đem chư thần trong lòng cái kia cỗ thống khoái thu nhập trong lòng. Trong lòng lại càng thêm khó chịu đến cực hạn, chỉ bất quá bây giờ nhưng cũng không phải tính toán chuyện thế này thời điểm. Đứng dậy khống chế lấy lưu quang, trực tiếp trở về tam thập tam trọng thiên, bắt đầu khánh công đại hội. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong vui mừng mút trời, Dương Tam Dương lại là sắc mặt nghiêm túc ngồi tại lò bát quái trước, tiện tay vung lên, đem Chu Thiên Tinh đấu đại trận tiên thiên cấm chế chui vào trong đó, mới âm thầm buông lỏng một hơi. Thành rồi, bảo vật thế nhưng là luyện là được rồi. Bên ngoài cửa cung đi tới một bóng người, đã thấy Thái Nhất bước nhanh đi vào đại điện, đi vào lò bát quái trước. Tự nhiên là thành, chỉ là còn cần thay ngén 3 năm. Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn về phía Thái Nhất, chẳng biết vì sao, dĩ nhiên cảm thấy lúc này Thái Nhất trước nay chưa từng có tang thương. Thái Nhất ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm lò bát quái, sau một hồi mới nói, lần này là ta chênh lệch điểm hại ngươi, tin nhầm Thái Cổ Thập Hung mới đưa ngươi tại hiểm cảnh. Thái Cổ Thập Hung như vào ngày thường bên trong đúng là có thể tin, đáng tiếc có ma tổ cái này căn gậy quấy phân tại. Dương Tam Dương lắc đầu, bản đế đối với Côn Bằng có mạng sống tri ân, ta chính là không nghĩ ra hắn có đạo lý nào phản bội bản đế. Lần này thanh toán, bản đế định muốn đem Long Phượng Kỳ Lân, Thái Cổ Thập Hung đều một mẻ hốt gọn. Thái Nhất thanh âm âm vang hữu lực, ngươi yên tâm, bản tôn lần này chắc chắn cho ngươi một cái giá thỏa mãn. Bàn giao đến không cần, nên có chàng tử, chính ta tự nhiên sẽ đi tìm về, chỉ là muốn tiêu diệt toàn bộ họa loạn, lại không phải dễ dàng như vậy. Dương Tam Dương ý vị thâm trường nhìn xem Thái Nhất, bệ hạ không bằng trước đem cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận luyện tốt. Chỉ cần Chu Thiên Tinh đấu đại trận một thành, những cái còn lại đều chỉ thường thôi. Tam tộc chỗ nào, tạm thời có sư đệ ta Minh Hà kéo lấy, những tên kia khó có thành tựu, lại không biết muốn diễn luyện cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận có yêu cầu gì. Thái Nhất ánh mắt sáng rực nhìn xem lò bát quái, bây giờ Thiên Cung Thái Ất hạng người hình học, Kim Tiên hạng người hình học. Dương Tam Dương hỏi ngược lại một tiếng, Thái Ất chân thần 206, cho tới nói Kim Tiên chi lưu lại chưa từng đếm kỹ. Thái Nhất nghĩ cũng không muốn nói. Dương Tam Dương cười cười, tôn thần cũng biết cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận mạnh ở chỗ nào. Thái Nhất sững sờ, hắn chỉ biết hiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận mạnh, nhưng người nếu là hỏi hắn Chu Thiên Tinh đấu đại trận thật mạnh đến nơi nào, hắn còn thật không biết hiểu. Này Chu Thiên, tinh đấu đại trận có thể giết chết tinh thần, cướp đoạt tinh thần bản nguyên, phá tinh thần bất tử bất diệt đại thế, sau đó thay vào đó thu hoạch được Chu Thiên tinh đấu lực lượng, điều động toàn bộ tinh không lực lượng. Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn về phía Thái Nhất, toàn bộ tinh không lực lượng coi như Tử Vi đại đế cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Bệ hạ lần này còn cần chọn lựa thân tín, nếu không ngày sau dẫn xuất mầm tai vạ. Thái Nhất nghe vậy gật gật đầu, cần ta tự mình xuất lĩnh. Dương Tam Dương cười gật gật đầu, như thế ta an tâm. Bệ hạ trở về chọn lựa các lộ cao thật 365, hóa thành 365 chủ tinh, 48.000 làm phụ tinh. Đến lúc đó ban thưởng Chư Thiên Tinh Đấu Trận kỳ, chỉ cần Chư Thiên Tinh Đấu đại trận diễn luyện, mặc cho tinh không có bao nhiêu cao thủ, cũng là không tốt. Cái kia hạ giới tam tộc còn muốn làm phiền phiền ngươi sư đệ. Thái Nhất thở dài một tiếng, bản đế tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi linh đài phương thốn sơn một mạch. Dương Tam Dương nghe vậy cười cười, nhưng không có trả lời Thái Nhất. Bản đế chấp thuận, nhất định sẽ làm được. Thái Nhất trịnh trọng nói, bệ hạ nói quá lời. Dương Tam Dương thở dài một tiếng. Ta sở cầu người, man tộc quật khởi, cùng thiên hạ vạn tộc đánh đồng, không nhận kỳ thị, chỉ thế thôi, khó a, nhưng ta sẽ cố gắng đi làm. Thái Nhất nhìn xem Dương Tam Dương, quay người đi ra cung khuyết. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong quần thần yến ẩm, tốt một phen khánh công đợi cho qua ba lần rượu, mới thấy Thái Nhất lại một lần xuất hiện ở phía trên. Lần này đại chiến tinh không, tại yêu đình nghênh đón chuyển cơ, toàn do chư vị chi công, còn xin chư vị mãn uống chén này, cũng tốt gọi bản đế tạ ơn chư vị chi công. Quần thần nghe vậy đều là cùng nhau thi lễ. Sau đó rượu uống một hơi cạn sạch, lúc này Càn Khôn lão tổ ánh mắt sáng rực nói, bệ hạ, lại không biết cái kia Chu Thiên Tinh Đấu đại trận luyện chế thành hay không, trở thành dáng dấp ra sao. Một bên thập đại yêu vương chư thần đều là cùng nhau ngẩng đầu, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Thái Nhất. Thái Nhất náo ra lớn như vậy chiến trận, chọc cho Tử Vi tinh không không tiếc cùng tam tộc cấu kết, đau khổ ác chiến 3.000 năm, có thể thấy được bảo vật uy năng, không khỏi gọi người tâm trí hướng về. Chư Thiên Tinh Đấu đại trận đã luyện thành, lại cần 365 tôn chủ tinh, 48.000 phụ tinh. Trong thiên cung, bỏ đại la chân thần bên ngoài, những cái còn lại đều có thể tham dự trong đó. Thái Nhất đảo qua thập đại yêu vương cùng chư thần, lại không biết chứ nhưng có nhân tuyển đề cử. Ô, Hãm Không lão tổ nghe vậy một bước đi ra, bệ hạ, lại không biết cái này chủ tinh phụ tinh có tư cách gì. Chủ tinh người 300 dặm 15 tôn, không phải vàng tiên thái ất chi lưu không thể đảm nhiệm. Phụ tinh giả 48.000, không phải thiên tiên chi lưu không thể đảm nhiệm. Vào tới Chu Thiên Tinh Đấu đại trận, liền có thể đạt được ức vạn năm trường sinh không già thân thể, bất tử bất diệt chi thể. Cùng ngày đó các vị quyết đấu tinh thần giống nhau bộ dáng, vô lượng thọ vậy. Thái Nhất trong thanh âm tràn đầy mê hoặc hương vị. Cái gì? Lời vừa nói ra, sau một khắc đại điện bên trong lập tức cuốn lên đạo đạo bọt nước. Quần thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đỏ ngầu cả mắt. Thiên tiên mới bất quá triệu năm tuổi thọ, triệu năm một đến, nếu không thể vượt qua đại nạn, chỉ có thiên nhân ngũ suy hạ hóa thành cho bụi. Bây giờ đại hoang trải qua mấy triệu năm cường thịnh phát triển, đến tột cùng có bao nhiêu thiên tiên? 1 triệu vẫn phải có đi. Thế nhưng là khắp số bây giờ các đại thần triều, kim tiên hạng người mấy người? Không đủ ngàn người. Ngàn người tuy ít, nhưng Chu Thiên Tinh Đấu đại trận chủ tinh vị trí càng ít. Chỉ là 4.500.000 trường sinh quả vị, còn không đủ nhét kẽ răng.